Chương 916, yêu tộc đại loạn. Long Yên Nhiên cùng Liễu Khuynh Thành song song nhảy hố, tức giận đến thổ huyết. Bối bối đối với Liễu Khuynh Thành làm nũng nói, lại chơi nha. Không chơi. Liễu Khuynh Thành quay đầu, nói cái gì đều không cùng với nàng chơi. Cô, cùng ta chơi có được hay không, ta để cho các ngươi nha. Không tốt, ta muốn xem TV. Long Yên Nhiên cũng là cuồng lắc đầu, thật sự là không hấp thụ giáo huấn. Mỗi lần đều bị nàng hố một trận bận rộn sau Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành ăn sáng xong liền cáo từ, hắn quyết định về kinh thành Lăng Phủ nhìn xem, việc này hắn cùng Lăng Vân nói qua, cái sau không ý kiến à, dù sao Bạch gia phế đi. Long Tổ gián tiếp tính nắm chắc Lăng Vân trong tay, Lăng Ngọc Dương còn chưa có chết, công mở ra cũng không có việc gì. Chỉ từ lần trước cứu được Tần Lam về sau, Tần Lao gia tử cùng Tần Hạo 5 lần 7 lượt liền sẽ dành thời gian tới, để bối bối dạy bọn họ thần quyền. Bối bối mê luyến làm sư phụ rồi. Còn hung hăng giáo huấn một trận Tần Hạo, cả kinh Tần Lao gia tử cái cằm đều nhanh rơi xuống. Tiểu gia hỏa ta IC chiều bắt đầu, nàng thì cáu kỉnh, muốn đi thần giới, nhao nhao Lăng Vân công tác, hắn mở ra tay cầm, nàng liền khép lại. Lăng Vân bất đắc dĩ A7 bạ tiểu gia hỏa cứng rắn không được, đến mềm, nũng nịu đây. Ngủ đi không ngủ ngon. Buổi tối liền đi, không lừa ngươi. Lăng Vân hống liên tục mang lừa gạt để cho nàng ngủ. Tiểu gia hỏa tâm lý thầm nghĩ, ngủ là ngủ đi. Tối nay không đi nữa, nàng thì không có ý định ý ba của nàng, lập tức nằm nga y ho ho buổi tối Lăng Vân làm cơm tối nàng đều đi theo, tóm lại Lăng Vân đến đó nàng thì cùng tới đó. Đi tắm rửa, sau khi tắm liền đi. Lăng Vân lần nữa mở miệng nói. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, chờ thêm chút nữa, không đi nữa hừ hừ lúc này Lăng Vân cũng không có lừa nàng, giao phó Lăng Như phòng giữ nhà về sau, bọn họ thì xuất phát rồi. Thần giới giờ phút này mây đen dày đặc á thần cung bốn phía yêu thú tiếng kêu rẽ không ngừng. Còn có bay đầy trời, Nguyệt Hạ Thành đang bị công kích, còn có không ít là cửu u thâm viên hung thú đây. Bầu trời đỉnh đầu một đường vết rách bị cưỡng ép xé mở, năm vị thần tôn ngay tại hợp lực kéo may phía trên, chỉ thấy trong cái khe thỉnh thoảng bò ra ngoài một cái hung thú hoặc là yêu thú. Đây đều là thuộc về yêu tộc đi, thật sự là ứng Lưu Tiên Cung lão tổ phó Lao Thái câu nói kia, thiên diệp bản thể, yêu tộc đại loạn á đều loạn thành dạng này, quả thực cũng là không nhân tính táo bạo á thần cung bốn phía bị thần tôn nhóm bao phủ một cái trận pháp. Cái này trồng chất yêu thú ngay tại tàn phá bừa bãi, trận pháp miệng là vô lượng thiên tôn trông coi. Hắn an bài người bị thương ra ngoài, lại an bài nguyện vọng tham chiến người tiến đến. Ngốc niết đại đế chấn thủ Nguyệt Hạ Thành, căn bản thì không lo lắng thành này sẽ bị phá mất, bởi vì hắn tin tưởng Lăng Vân. Thiên Diệp nhìn lấy bầy yêu thú này, đôi mắt đẹp thâm thúy, bọn họ mất lý trí, giống như lúc trước nàng như thế. Ngọc La Thiên Tôn đại sát tứ phương, đếm không hết yêu thú bị hắn chạm sát dưới kiếm, toàn bộ chiến trường chói mắt nhất cũng là hắn. An Tình vốn là không có gì làm, cũng là cùng Linh Lung Nữ Đế các nàng cùng một chỗ giúp mấy cái lao đầu chú ý phía dưới bốn phía, miễn cho bị những yêu thú khác đánh lén rồi. Kết quả từ phía dưới ra đến một sát thủ, cắt đứt An Tình mấy cái lọn tóc, cái sau rất tức giận. Hai người liền chém giết, An Tình tuyên bố tất giết hắn, ai cũng không cho phép giúp đỡ, đối với sát thủ tới nói, không thể tốt hơn. Nguyệt Hạ Thành bên trong quan chiến ngốc nghếch đại đế liếc một chút liền nhận ra, sát thủ chính là Ma Cổ tông người, Tiên Đế hậu kỳ. Dựa theo trước đó, lần này là lần thứ ba phái người đến đi, hắn cũng không cho rằng thì một cái, khẳng định vẫn còn có sát thủ trong bóng tối. Thiên Diệp nhìn lấy chiến đấu An Tình cùng sát thủ, đối với ngốc nghếch đại đế nói, Thủy Tinh biểu hiện hắn là Ma Cổ tông ngân bài sát thủ, Hùng Bưu ca ta từng nghe nói, cái kia giết người không chớp mắt ra hỏa, nghe nói nhiều thủ đoạn, rất giàu hoạt, ta sợ đế hậu ăn thiệt thòi á yên tâm đi, ăn thiệt thòi không được, ta sẽ nhìn chằm chằm vào. Thiên Diệp khỏe miệng vung lên nàng đều đã nhìn ra, tu vi phía trên có lẽ An Tình kém một đoạn. Thế nhưng là công pháp của nàng cùng món kia thần khí y hề phục, cũng không phải ăn chay. Chỉ cần không có nhân quấy nhiễu, Hùng Bưu ca tuyệt đối không chiếm được thượng phong, đánh lâu dài, hắn không chết đã thương tổn. Ngốc niết đại đế nói, ngươi nghĩ sai, hắn rõ ràng là cố ý rơi xuống hạ phong, ta đoán hắn khẳng định đang đợi một thời cơ, cùng hắn đồng bạn cùng một chỗ thời cơ xuất thủ. Cái kia ta hiện tại liền đi nói cho nàng. Thiên Diệp nói ra. Ngốc niết đại đế lắc đầu, lập tức giữ chặt Thiên Diệp, hắn nói, không được. Lần trước sự tình không thể lại phát sinh một lần, hiện tại yêu thú này tại dị biến. Được a, vậy ngươi đi. Thiên Diệp ngoái nhìn cười cười. Ngốc niết đại đế khỏe miệng giật một cái, xem trước một chút đi, nàng rất thông minh. Nói trắng ra là, hắn vẫn là tại kiên trì hắn thương nhân nguyên tắc. Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa còn có bối bối xem kịch, hắn muốn nhìn một chút nếu như không có hắn, chàng hai nạn này kết cuộc như thế nào. Muốn không phải Lăng Vân một mực ôm lấy các nàng ba cái, đoán chừng các nàng đã sớm giải trừ ẩn thân trạng thái. Xông đi lên chơi rồi. An Tình cùng Hùng Bưu ca đại chiến đã đánh tới hôn thiên ám địa lên, có một cái sặc sỡ lóa mắt pháp thuật cũng là bọn họ vũ kỹ va chạm đi ra. Khắc khắc, không hổ là nữ nhân của hắn, còn có chút tài năng. Hùng Biêu ca đối xử lạnh nhạt tà tiếu, tham lam nhìn lấy An Tình Na mở giữ thần khí. An Tình y dị phục mỗi một lần biến sắc đều cho hắn không giống nhau rung động, a ta chẳng qua là làm nóng người. An Tình trường kiếm lại ra, ép thẳng tới đối thủ. Đang khi nói chuyện hai cái lại lần nữa đại chiến, bốn phía ba động quá thịnh vượng, Hùng Biêu ca trên thân trần trụi, bộc lộ ra to lớn bắp thịt, da thịt bắt đầu xuất hiện ấn ký, khí thế như là hủy thiên diệt địa. Mà An Tình thể chất thần bí mà lại mạnh mẽ, dựa vào thần khí, tản ra như đa ý dương huyết khí, dâng tràn cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng que tờ xa cờ hờ ma ra, cả hai ai cũng không chịu thua. Phương viên vài trăm dặm đều bị bọn họ ảnh hưởng, yêu thú chết không ít, vỡ nát sơn hà, cây cối chấn vỡ. Một bên khác yêu thú cùng thần giới người chiến đấu, những cái kia hô tiếng hô giết rung trời, huyết nhiễm sơn hà a, mặt đất thi thể cơ hồ là yêu thú. Đông thần tôn ra lệnh cũng là đánh không lại liền chạy, cơ hồ toàn có người đều lùi bước qua, chỉ có Mộng La Thiên Tôn, thể chất của hắn là càng đánh càng hăng, đương đại chiến thần chư hắn ra không con nở có thế la ai kha cờ a. Hàn Nguyệt nữ đế bay qua An Tình cái này vừa mở miệng nói, đế hậu, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi, tốc chiến tốc thắng a. An Tình vẫn như cũ lắc đầu, không người nào đều không cho nhúng tay, không phải vậy ta theo người đó liều. Tốt tốt tốt, ta thì ưa thích đơn đấu. Hùng Biêu ca ngửa mặt lên trời cười to, vẫn như cũ vẻ không có gì sợ, cũng không biết hắn ỉ vào là cái gì. Hừ, lần này ta nghiêm túc rồi. An Tình trường kiếm trong tay lại ra, kiếm khí tung hoành thiên địa, Hàn Nguyệt nữ đế đều bị bức lui. Hùng Biêu ca xác định, An Tình kiếm pháp có thế có uy lực này, có ngoại lực gia trì, cái kia chính là nàng mặc thần khí. Tới đi, ngươi đã định trước chết trong tay ta. Hùng Biêu ca lệ quát một tiếng, chân đạp xé trời khí, bốn phía lần nữa phanh phanh phanh vang, đó là hư không nổ nát vụn âm thanh. An Tình lắc đầu, tâm lý ám đạo cũng cư như vậy, nàng người mặc thần khí, tắm rửa thiên địa pháp tắc, đi lại ở giữa thiên khung nổ tung, lôi điện dày đặc, khủng bố tới cực điểm.